Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, đánh bại Triệu Hải. Đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Tại trong chúng ta, Triệu Vô Cực thực lực mạnh nhất. Hiện tại Triệu Vô Cực đều bị Triệu Hải đánh bại. Chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta dưới trướng còn có 20 cái tiên thiên võ giả không có ra sân. Muốn hay không đụng một cái, để 20 tên tiên thiên võ giả toàn bộ phục dụng bảo huyết đan. Hao tổn cũng có thể mài chết Triệu Hải. Người nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Khi đó không thể nào. Triệu Hải chỉ cần tại đạt được 3 phen thắng lợi, liền có thể khóa chặt giao đấu sẽ quán quân. Chiến đấu phía sau là thắng lợi là thất bại, đều không thể ảnh hưởng hắn đạt được giao đấu sẽ quán quân. Thủ hạ các ngươi cao thủ, nếu như có thể trước mặt mọi người đánh bại Triệu Hải, chúng ta góp một góp, trực tiếp ban thưởng thứ 2.000 vạn kim tệ. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Chúng ta thủ hạ hơn 20 tên tiên thiên võ giả nói không chừng trên người ẩn núp cường đại bí thuật, chỉ muốn chúng ta dành cho đầy đủ ban thưởng, nói không chừng bọn họ bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, đem Triệu Hải cho đánh bại. Triệu Vô Cực rơi vào khu nghỉ ngơi về sau, hơn 10 tên Triệu gia đích hệ đệ tử nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận nói. Bọn họ đều là Triệu gia đích hệ đệ tử, mỗi tháng đều có thể đạt được không ít tài nguyên cung cấp. Nếu để cho Triệu Hải tại bên trên vị trí gia chủ, những ngày an nhàn của bọn hắn sẽ chấm dứt, mỗi tháng thu hoạch tài nguyên đem sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Đồng thời, Triệu Hải trở thành Triệu gia gia chủ đằng sau, bọn họ liền mất đi cạnh tranh gia chủ tư cách. Toàn bộ tự động trở thành Triệu Hải dưới tay, vô điều kiện vì Triệu Hải hiệu lực. Đây là bọn họ tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bởi vậy bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Triệu Hải đạt được giao đấu biết thắng lợi. Triệu công tử, ngươi là nói chỉ cần đem Triệu Hải đánh bại, liền có thể đạt được 2.000 vạn kim tệ ban thưởng. Dương Phong đang nghe Triệu Vô Cực nói ra ban thưởng kim ngạch đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. 2.000 vạn kim tệ không phải một con số nhỏ. Phổ thông tiên thiên võ giả cũng chỉ có 100 vạn kim tệ giá trị bản thân mà thôi. Thực lực cường đại, thân phận tôn quý đại gia tộc tiên thiên võ giả mới ủng có mấy trăm vạn giá trị bản thân. 2.000 vạn kim tệ có thể mua đến đại lượng trăm năm dược liệu, luyện chế lượng lớn đan dược, đối với Dương Phong tu luyện có không nhỏ trợ giúp. Dương Phong chuẩn bị xuất thủ đem Dương Hải đánh bại, đạt được 2.000 vạn kim tệ ban thưởng. Không sai, Dương Phong, ngươi có lòng tin đánh bại Triệu Hải? Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Triệu Vô Cực trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đầy khuôn mặt kỳ đãi chi âm thanh dò hỏi. Ta trên người có một loại bí pháp, thi triển loại bí pháp này đằng sau, có thể đem sức chiến đấu đề thăng gấp 10. Chỉ là đang thi triển bí pháp đằng sau, có một tháng suy yếu kỳ, chỉ có thể phát huy ra bản thân 1/10 sức chiến đấu. Nghe được Triệu Vô Cực hỏi thăm thanh âm, Dương Phong trong lòng hơi động, nhàn nhạt nói ra, rất tốt, Dương Phong chỉ cần ngươi đánh bại Triệu Hải, chẳng những có thể lấy đạt được 2.000 vạn kim tệ ban thưởng, còn có thể lấy được đến chúng ta Triệu gia hơn 10 tên con trai trưởng tử đệ ân tình. Ngươi có chuyện gì đều có thể nói ra, chúng ta cam đoan giúp ngươi làm thỏa đáng. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Triệu Vô Cực đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nói ra. Nhìn thấy Triệu Vô Cực đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn bộ dáng, Dương Phong mỉm cười, không có nói ra quá mức khó khăn yêu cầu, chỉ là để Triệu Vô Cực giúp hắn tại Đông Bình Thành khu vực ngoại thành mua sắm một cái trang viên. Nghe được Dương Phong yêu cầu, Triệu Vô Cực không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức liền đáp ứng xuống. tiếp đó thúc giục Dương Phong tranh thủ thời gian ra sân. Nếu không thì coi như đánh bại Triệu Hải, cũng vô pháp ngăn cản Triệu Hải đạt được giao đấu sẽ quán quân. Tại Triệu Vô Cực thúc giục phía dưới, Dương Phong rất nhanh liền tải lên lôi đài. Tại Triệu Hải 50 mét bên ngoài đứng lại, một khuôn mặt ý cười nhìn qua 50 mét bên ngoài Triệu Hải. Dương Phong nhìn xem một khuôn mặt ý cười Dương Phong, Triệu Hải sắc mặt biến hóa, không tự chủ được thấp giọng hoảng sợ nói. Đối với Dương Phong, Triệu Hải khắc sâu ấn tượng, dù sao có thể lấy tiên thiên sơ kỳ tu vi, ung dung ngăn cản được khí thế của nó nghiền ép cường giả thanh niên. Tại Đông Bình Thành vẫn là vô cùng hiếm ít, Triệu Hải tình huống hiện tại không phải quá tốt, liên tục đánh bại hơn 10 tên tiên thiên võ giả đằng sau. Triệu Hải thể nội chân khí tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thời kỳ toàn thịnh khoảng 1/3, đối phó đồng dạng tiên thiên võ giả không có vấn đề. Đối phó Dương Phong loại này không biết mức độ tiên thiên võ giả, Triệu Hải cũng có chút lòng tin không đủ. Dương Phong, chỉ cần ngươi bây giờ chủ động chịu thua, Triệu Vô Cực cho điều kiện của ngươi, ta có thể cho ngươi gấp đôi. Nếu như ngươi khăng khăng cùng đối nghịch, ngươi chính là ta Triệu Hải địch nhân. Ta Triệu Hải đối với địch nhân tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Lòng tin không đủ Triệu Hải, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Phong uy hiếp nói. Xin lỗi, ta là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, không lại bởi vì một điểm lợi ích liền làm trái lời hứa tiểu nhân. Nghe được Triệu Hải uy hiếp thanh âm, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một chút cũng không có đem Triệu Hải uy hiếp để ở trong lòng. Giao đấu bắt đầu, theo Triệu gia trưởng lão ra lệnh một tiếng, Dương Phong chậm rãi rút ra bên hông bảo kiếm, một cỗ tinh thuần thật tức giận thấu thể mà ra, tiến vào bảo kiếm bên trong, làm bảo kiếm quang mang đại thịnh, tản ra hàn quang lạnh lẽo, thấu xương lạnh tức giận tại lôi đài bên trên tràn ngập ra. Thật là nồng nặc lạnh tức giận. Đứng tại lôi đài bên trên Triệu gia trưởng lão, cảm nhận được lôi đài bên trên tràn ngập ra lạnh tức giận, không tự chủ được tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Dương Phong, ta cuối cùng tại nói một lần, chỉ cần ngươi bây giờ chủ động chịu thua, ta có thể cho ngươi gấp 5 lần điều kiện. Nếu như ngươi khăng khăng cùng ta đối nghịch, ngươi tốt nhất đừng rời đi Đông Bình Thành một bước. Không phải vậy ta cam đoan ngươi vĩnh viễn cũng không trở về được Đông Bình Thành. Cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra thấu xương lạnh tức giận, Triệu Hải trong lòng chợt lạnh, vẻ mặt âm trầm nhìn qua Dương Phong nói ra. Xin lỗi, Dương Phong nhún vai, nhàn nhạt nói ra, một chút cũng không có đem Triệu Hải uy hiếp để ở trong lòng. Triệu Hải không hợp nhau hắn tốt nhất, một khi Triệu Hải dám tới cửa tìm hắn gây phiền phức, hắn chớ để ý tiễn đối phương xuống địa ngục. Nhìn thấy Dương Phong bất vi sở động, Triệu Hải trong mắt hàn quang chớp động, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng xuất ra, trong tay trường kiếm sắc bén quang mang chớp động, phóng thích ra lực lượng kinh khủng ba động, giết, làm Triệu Hải khí thế leo lên đến đỉnh điểm thời điểm. Triệu Hải nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng cùng kiếm quang bén nhọn, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong cái này cường đại đối thủ, Triệu Hải không có nương tay chút nào, một đi lên liền thi triển công kích cường đại nhất thủ đoạn, ý đồ một kiếm giải quyết chiến đấu. Đóng băng 10 dặm, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến trường kiếm sắc bén, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, đan điền ở trong bị hàn đàm lạnh tức giận ảnh hưởng, ẩn chứa hàn băng tức giận thật tức giận thấu thể mà ra. Theo hắn bảo kiếm trong tay huy động, hóa thành một cỗ hàn băng tức giận, hướng Triệu Hải trên người xâm nhập mà đi. Trong chớp mắt, một cỗ hàn băng tức giận liền đem Triệu Hải thân thể bao trùm. Hơi lạnh thấu xương bỗng nhiên bộc phát, Triệu Hải bên cạnh độ nóng bỗng nhiên ngã xuống. Triệu Hải thân thể lập tức bị đóng băng, giống như băng điêu đồng dạng, không nhúc nhích, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Trong chốc lát đằng sau, Triệu Hải bên ngoài cơ thể hàn băng vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời vụn băng, hướng về bốn phía kích bắn đi, tản mát tại lôi đài bên trên. Ta thua. Từ đóng băng ở trong dãy rủa đi ra Triệu Hải, nhìn thoáng qua đứng tại chỗ không có nhúc nhích Dương Phong, vẻ mặt âm trầm nói ra, trong mắt thì chớp động lên sát khí lạnh như băng, thân hình một cái chớp động, liền biến mất tại lôi đài bên trên, hướng bên ngoài diễn võ trường mau chóng đuổi theo. Dương Phong thắng, nhìn thấy Triệu Hải rời đi lôi đài, lôi đài bên trên Triệu gia trưởng lão một khuôn mặt ý cười lớn tiếng tuyên bố. Tiếp xuống, từng người tiên thiên võ giả tại lên lôi đài. Tiếp đó trực tiếp chịu thua, để Dương Phong thắng liên tiếp hơn 20 chàng, vì Triệu Vô Cực kiếm lấy hơn 200 phân, trở thành giao đấu biết quán quân. Dương Phong, người thật là tốt, đây là 2.000 vạn kim tệ thái hư tiền trang kim phiếu. Ngươi điểm một chút, làm giao đấu sẽ kết thúc về sau. Triệu Vô Cực mang theo chữ biển, Cao Dũng, Tần Chí Minh ba người đi đến Dương Phong trước người, một khuôn mặt ý cười đem một lớn chồng kim phiếu đưa cho Dương Phong nói. Dương Phong tiện tay đem một lớn chồng kim phiếu thu nhập không gian túi. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Triệu Vô Cực nói ra. Triệu công tử, khu vực ngoại thành trang viên còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Vô Cực một khuôn mặt ý cười nói ra. Ta tại khu vực ngoại thành có một tòa trang viên, liền trực tiếp đưa cho ngươi. Ngươi hôm nay liền có thể trực tiếp vào ở khu vực ngoại thành cái kia một tòa trang viên. Chỉ là, tòa trang viên kia ở trong người hầu đều là tay của ta xuống. Ngươi cần một lần nữa chiêu mộ một nhóm bộc người mới được. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Dương Phong hài lòng nhẹ gật đầu, cùng Triệu Vô Cực hàn huyên vài câu, đáp ứng tham gia hắn muộn bên trên cử hành khánh công tiệc tối đằng sau. Liền mang theo Lý Duệ ba huynh đệ rời đi Triệu gia diễn võ trường. Lý Duệ, ba người các ngươi đi khu vực ngoại thành trang viên nhìn xem. Thuận tiện ở trong thành mua sắm một nhóm người hầu. Đêm nay chúng ta liền ở tại trang viên ở trong. Rời đi Triệu gia diễn võ trường đằng sau, Dương Phong liền hướng về phía bên cạnh Lý Duệ ba huynh đệ nói ra. Dương Phong đánh bại Triệu Hải, đã đắc tội Triệu Hải cùng Triệu gia gia chủ cùng với Triệu gia gia chủ thế lực phía sau. Còn ở tại Triệu gia viện lạc ở trong cũng có chút không thích hợp. Vì lẽ đó Dương Phong chuẩn bị ngay đầu tiên liền dọn ra ngoài ở. Mà Triệu Vô Cực cũng biết điểm này, mới đem chính mình tại khu vực ngoại thành trang viên đưa cho Dương Phong. Cũng rút đi tất cả người hầu, cho Dương Phong đầy đủ tự do. Vâng, thiếu chủ, Lý Duệ ba người một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại một tiếng. Cũng nhanh bước rời đi, đi khu vực ngoại thành trang viên. Lý Duệ ba người rời đi về sau, Dương Phong cũng trực tiếp đi Tứ Hải phòng đấu giá mà đi. Tứ Hải phòng đấu giá không chỉ là một cái phòng đấu giá, vẫn là một cái cự vô phách hình cửa hàng. Chỉ cần có tiền liền có thể tại Tứ Hải phòng đấu giá mua được bất luận cái gì thị trường bên trên có thể nhìn thấy vật phẩm. Đương nhiên, Tứ Hải phòng đấu giá vật phẩm đều là tinh phẩm, giá cả không ít. Không có đầy đủ tiền tài, tốt nhất đừng đến Tứ Hải phòng đấu giá mua sắm, vẫn là đến địa phương khác mua sắm tốt hơn. Mà Dương Phong trùng hợp vô cùng có tiền, lại muốn mua sắm tinh phẩm, vì lẽ đó Dương Phong mua sắm vật phẩm đệ nhất lựa chọn chính là Tứ Hải phòng đấu giá. http://www.sop.com.txt 90316 2072707073. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.